cả nhà ơi, đã sẵn sàng chưa nào? Hey! Anh em mình là người Nam Định, người Nam Định cuộc sống rất thịnh, sống rất thịnh nên tâm rất tịnh, mà tâm rất tịnh mới là người Nam Định. Lên là lên là lên là lên. Hey! Anh em ơi, đến Nam Định nhớ đến chợ Viềng và làm chút bánh gai. Bánh